còn cố ý hỏi như vậy. Cô không nghĩ tới mới vừa rồi là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net